Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, yêu hoàng tâm hồn. Toàn bộ rừng cây, giống như là bị đặc đến không tản ra nổi sương mù bao phủ. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố, đang tại Nguyệt Trung Thu quan sát mảnh này quỷ dị rừng rậm thời điểm. Cơ tộc mạnh mẽ nhất lão giả xuất hiện. Một tay nhấc lấy đẫm máu, ánh mắt oán độc cơ trường không. Nhi, ta xem ngươi có thể đi tới chỗ nào. Lão giả mở miệng, như một chiếc chuông vàng đang oanh minh, chấn động Nguyệt Trung Thu một trận khí huyết cuồn cuộn. Lão thất phu, là cơ trường không không biết lượng sức, muốn cùng ta quyết đấu. Hiện tại thua, lại mời ngươi tới giết ta. Siêu cấp cổ tộc chỉ đến như thế. Cái gì thanh niên thập đại chí tôn, một ngày nào đó, ta một người toàn bộ móc hết. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, một bên dò ra linh giác quan sát một mảnh đen kịt rừng cây, một bên kéo dài thời gian, không biết lượng sức, chân chính quyết chiến, ta diệt ngươi như giết chó. Cơ trường không giận dữ, một trận chiến này thua thật sự là không hiểu ra sao. Chân chính thực lực còn chưa phát huy, liền trực tiếp bại, nhường hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Cho ngươi cái ngươi biết, để cho ta ở nhục nhã ngươi một lần. Làm sao? Nguyệt Trung Thu nhìn ra cơ trường không không phục, cười kêu ầm lên. Đồng thời, hắn phát hiện, hậu phương rừng cây, giống như là sâu vực sâu không thấy đáy. Linh giác của hắn, tìm tòi đi vào trong đó, liền đã mất đi phương hướng. Yên diệt ở đen kịt một màu. Ngươi cho rằng ta không dám. Cơ trường không quả nhiên mắc lừa. Gào thét lớn xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Toàn thân kim quang bùng lên. Tóc dài cơ hồ đều dựng đứng lên. Có thể thấy được. Hắn giận đến như thế nào một loại cấp độ. Có bản lĩnh cút ra đây. Một đối một. Ngươi chính là gà đất chó sành. Nguyệt Trung Thu hét lớn. Chiến khí bành trướng, trong tay Tử Kim Long Thương cũng hét giận dữ lên, nhưng mà, dẫn theo cơ trường không lão giả, không phải bình thường người, một đôi mắt như muốn đâm thủng Nguyệt Trung Thu đồng dạng. Nhìn hắn chằm chằm thật lâu, người họ Tháng, như vậy Tháng Lăng Thiên là gì của ngươi? Trong lúc đó, lão giả mở miệng, thanh âm rất trầm thấp. Không giống lúc trước như vậy oanh minh mà ra, tựa như sợ người khác nghe được. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, chấn động trong lòng, hắn là phụ thân ta. Hắn rất trực tiếp, mặc dù dự liệu được khả năng có phiền phức, nhưng dạng này là biết rõ phụ thân cùng cơ tộc quan hệ phương pháp tốt nhất. Chỉ có bí qua hóa liều, lão giả thân hình hơi rung, sắc mặt âm tình bất định. Dường như suy tư điều gì, nhưng mà, nháy mắt sau đó, lão giả bỗng nhiên xuất thủ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp phong tỏa một vùng không gian, đem Nguyệt Trung Thu vây ở bên trong. Nguyên lai là ngươi nghiệt chủng này, thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Lão giả hơi có vẻ trên gương mặt dữ tợn, tràn đầy rét lạnh ý cười. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, cái này cơ tộc quả nhiên cũng không phải người tốt, biết mình thân phận về sau, trước tiên lại muốn hạ sát thủ, đem cái kia yêu hoàng tâm hồn giao ra. Lão giả quát khẽ, từng bước một hướng về Nguyệt Trung Thu đi tới, cảm giác áp bách mạnh mẽ, trực tiếp đánh sập hư không, chẳng lẽ trong miệng hắn yêu hoàng tâm hồn, là phụ thân đưa cho ta bồ đoàn. Nguyệt Trung Thu trong lòng khó có thể bình tĩnh, trong lòng thầm nói, hoàng giả, thiên nhân gọi chung là vậy, đế giả, thiên chi hào cũng, hai chữ này, giá trị sâu xa, là vũ trụ ban đầu, thiên địa chưa mở trước đó, lưu truyền tới nay thần thánh nhất hai chữ, dám lấy hai chữ này tự cho mình là người, không ai không phải thiên địa chúa tể. Hiệu lệnh tất cả tồn tại, cổ xưa có đại đế, là võ đạo một đường đỉnh phong tồn tại, bế nghệ vũ nổi, không đâu địch nổi, mà cơ tộc lão giả, nói là Nguyệt Trung Thu Bồ Đoàn, là yêu hoàng tâm hồn, có thể thấy được, Bồ Đoàn chân quý đến như thế nào một loại cấp độ. Giao ra, cơ tộc lão giả thấp, giọng gào thét, duỗi ra đại thủ, trong ánh mắt lấp lóe lấy điên cuồng cực nóng. Nguyên lai, các người cùng cái kia cửu cực điện là rắn chuột một ổ. Cũng là mưu tài hại mệnh hạng người. Hắn tâm đáng chém, Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Rốt cuộc biết một điểm mặt mày. Phụ thân bị thiên vực hai đại siêu cấp thế lực nhằm vào. Dĩ nhiên là vì yêu hoàng tâm hồn. Ha ha ha, ngươi cũng xứng những lời này. Lão giả cười một tiếng dài. Đại thủ nhẹ bỗng vồ tới. Lão thất phu, Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng. Hướng về đen nhánh rừng cây phóng đi. Hắn biết rõ, chỉ cần bị đối phương bắt lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, dù cho đen nhánh rừng cây là một chỗ tuyệt địa, hắn cũng phải xông vào một lần. Linh giác của hắn một mực bao trùm lấy nơi này. Lão giả vừa mới phong tỏa không gian thời điểm, hắn liền phát hiện đen kịt rừng cây phía kia, giống như là căn bản không tồn tại hư không một dạng. Lão giả thần lực giống như là châu đất xuống biển, toàn bộ bị hắc sắc rừng cây nuốt sống. A, lão giả kinh dị, mắt thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà từ bản thân phong tỏa không gian trốn được. Tuyệt thế cường giả, bế nghệ trước mắt thời đại, bọn họ có tuyệt đối tự tin, cho nên lão giả nhất thời sơ sẩy, lại để Nguyệt Trung Thu đã thoát khốn. Cho dù là chân trời góc biển, ngươi chính là đi không được. Lão giả gầm nhẹ, đi theo sông tới. Nguyệt Trung Thu vừa mới đi vào rừng cây, chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, nhưng kỳ quái là ánh mắt chỗ đến lại thấy rất rõ ràng. Một phiến này không nhìn thấy cuối rừng cây, trừ bỏ mọi thứ đều là hắc sắc bên ngoài, cùng một dạng rừng cây không có gì khác nhau. Hắn thậm chí phát hiện một chút thú loại, y nguyên, toàn bộ đều là đen như mực, không khỏi để cho trong lòng người run rẩy. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, hoảng hốt chạy bừa vọt vào. Đây là địa phương nào? Thiên địa cuối cùng sao? Làm sao sẽ không có đường? Trong lúc đó, hậu phương truyền đến lão giả kinh sợ tiếng kêu. Nguyệt Trung Thu nhướng mày, hướng về nhìn tới, quả nhiên không gặp lão giả cùng cơ trường không truy sát tiến đến. Nhưng là, tuyệt thế cường giả quỷ bí khó lường, Nguyệt Trung Thu vẫn là không yên lòng, tiếp tục vọt tới trước, thanh âm xé gió, giống như bôn lôi, ở đen nhánh trong rừng nổ vang, xương khô. Tiến lên một đoạn thời gian, Nguyệt Trung Thu phát hiện một bộ mục nát không chịu nổi xương khô. Thân thể bị chặn ngang chặt đứt, khi còn sống hẳn là từng có một phen kịch chiến. Bốn phía, đen như mực thụ mộc, sinh cơ bừng bừng, không có nửa phần khí tức quỷ dị. Nguyệt Trung Thu lông tơ nổ tung dựng lên, kết hợp vừa rồi cơ tộc lão giả tiếng kinh hô. Càng ngày càng cảm thấy cái này rừng cây không đơn giản. Nhưng, lại không ra chỗ nào không đơn giản. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu đã ngừng lại đi về phía trước tốc độ. Tâm lên, phía trước có mùi máu tươi tràn ngập. Hắn có thể khẳng định, loại này nồng nặc mùi tanh. Tuyệt đối là gần nhất mới chiếu xuống máu tươi. Bốn phía yên tĩnh như chết. Tâm hắn cẩn thận phía dưới. Rốt cục ở hai khối hắc sắc cự thạch trong khe hẹp, phát hiện một cỗ thi thể, là một thanh niên, đầu lâu bị cắt rơi, cùng thân thể đồng loạt ném vào bí ẩn trong khe hẹp. Là hắn, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, thanh niên này hắn đã từng nhìn thấy qua, đảm nhiệm vô đạo phong ấn địa chi bên trong, cướp đoạt mạch linh tụy hóa thành mini thần long lúc, vừa vặn có cái này thanh niên. Hắn rất cường đại, chết như thế nào đến nơi này? Nơi này lại là địa phương nào? Vì sao hai người chúng ta đều tiến vào? Cái kia cơ tộc lão giả và cơ trường không lại vào không được? Nguyệt Trung Thu sững sờ ở ngay tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng phát sinh tất cả, cùng hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện, bốn phía có kịch liệt đại chiến dấu vết. Thanh niên khi còn sống, hẳn là cùng một cái đối thủ thực lực tương đương ở đây đại chiến. Bằng không thì, không có khả năng có như vậy chiến đấu dấu vết. Nguyệt Trung Thu đại thủ bộc phát thần lực, hai khối hắc sắc cự thạch đánh thành bột mịn, đem thanh niên bắt đầu chôn giấu. Hắn và đối phương không cừu không oán, không đành lòng nhìn đối phương phơi thây hoang dã. Chẳng lẽ trong này còn có cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn người? Nguyệt Trung Thu âm thầm suy tư, tiếp tục tâm tiến lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.